Quý Đông Dương nở một nụ cười quỷ dị, thần sắc mang vẻ mong đợi, tiếp tục cất bước đi về phía trước một cách khó khăn. Đồng thời trong lúc đó, ở bên ngoài Thiên Thần Liên Minh, bên trong một chỗ lơ lửng cụm Vẫn Thạch, thời khắc này truyền ra một tiếng nổ vang. Những thứ Vẫn Thạch đó nhất nhất tàn vỡ, bất ngờ ở trong mỗi một viên Vẫn Thạch đều có vô số xương trắng bay ra. Tiếng sấm không ngừng. Rất nhanh, tất cả Vẫn Thạch nơi đây sau đó nhất nhất tàn vỡ. Thời khắc này, xương trắng dĩ nhiên là vô biên vô tận. Có thể thấy được những xương trắng đó, có một thân ảnh khoanh chân tĩnh tọa, mặc một thân trường bào màu đen, tóc dài tung bay. Đó là một nam nhân, thân thể hắn gầy, nhưng mà lại dao động có thể khiến cho người ta sợ, trôi đi ở trong cơ thể hắn. Và lúc dao động tản ra bốn phương tám hướng, những thứ xương trắng bốn phía như là bị dẫn dắt, trong nhắm mắt ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái ghế ngồi bằng xương trắng to lớn, khiến cho người đàn ông áo đen kia như đang ngồi trên chiếc ghế xương trắng vậy. Xương trắng còn dư lại thì tổ hợp lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành chín người khổng lồ bằng xương trắng to lớn ở bên người nam tử. Gần như là trong nháy mắt, chín thân ảnh của người khổng lồ bằng xương trắng hình thành. Đôi mắt người nam nhân áo đen bỗng mở ra. Tu vi lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát ầm ầm. Dưới khí huyết kích động, mi tâm xuất hiện một cái ấn ký. Hắn chính là danh sách của núi thứ 8, Hàn Thanh Lôi. Và phút chốc hắn mở ra một cái, mở mắt một cái, bốn phía tinh không lập tức vặn vẹo. Rất nhanh có từng đạo thân ảnh giống như là một mực xuất hiện từ trong hư vô, quỳ lạy trước mặt Hàn Thanh Lôi. Dõi mắt nhìn lại, thân ảnh như vậy có nhiều hơn mấy chục. Khi toàn bộ quỳ lạy, từng người một rối rít truyền âm, toàn bộ báo cho Hàn Thanh Lôi biết về chuyện phát sinh ở Đệ Bát Xuân Hải trong mấy ngày hắn ta bế quan. Gương mặt Hàn Thanh Lôi không thay đổi, nghe những thân ảnh kia truyền âm. Rất nhanh, đôi mắt hắn co rụt lại, chợt nhìn về phía một thân ảnh quỳ lạy ở đó. Người nói Mạnh Hạo sao? Thanh âm Hàn Thanh Lôi vừa ra, bốn phía tinh không lập tức nổ vang, ánh mắt của hắn như là tia chớp, hùng hổ dọa người. Tên tu sĩ bị hắn nhìn, thân thể run lên, không truyền âm lại mà thấp giọng lên tiếng. Căn cứ tin tức của Thiên Thần Liên Minh, hết thầy đầu mối đều chỉ rõ người diệt cả nhà Hồn Đạo là Mạnh Hạo. Một sự phán đoán đó cũng đã có căn cứ và như phong giới tông quyền của thiếu chủ cho trước đó mà quyết định. Cho nên Thiên Thần Liên Minh cũng muốn mời thiếu chủ đi tới nhận chứng một chút. Hàn Thanh Đôi trầm mặc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Ở trong đầu hiện lên từng hình ảnh ở như phong giới. Từ lúc ban đầu tiếp xúc Mạnh Hạo cho tới khi bị giết chết, rồi sau đó trong một trận chiến cuối cùng lại được hắn cứu. Mặc dù thời gian trôi qua không phải rất lâu, nhưng mà thời khắc này nhớ lại, hung hiểm lớn lao bên trong như phong giới, thân là danh sách cũng phải kinh hãi. Tên này không ngờ lại tới Đệ Bát Sơn Hải rồi. Trên mặt của Hàn Thanh Lôi bất chi bất giác lộ ra một chút mỉm cười. Đối với Mạnh Hạo, hắn không có kiêu hận, có chăng chỉ là cạnh tranh. Bị tu sĩ Thiên Thần Liên Minh tìm tòi đuổi giết sao? Thân là danh sách, hắn có thể nhịn, đã không nhịn được. Trong mắt Hàn Thanh Đôi lóe lên hàn mang. Sự kiêu ngạo của danh sách, trình độ lý giải của người ngoài không đủ. Hàn Thanh Lôi nhìn lại, Mạnh Hạo có thể đánh, có thể bỏ mình, nhưng nhất định là sự xuất thủ tạo thành giữa danh sách. Về phần người ngoài vây quanh săn lùng, hắn không thể chấp nhận. Trong tiếng hừ lạnh, Hàn Thanh Lôi nâng đến tay phải vỗ vào chiếc ghế ngồi bằng xương trắng. Lập tức ghế ngồi nổ vang, hóa thành một đạo bạch quang chạy thẳng tới phía trước. Vào Thiên Thần Liên Minh. Khi thanh âm của Hàn Thanh Lôi truyền ra, những thân ảnh ẩn náu ở tinh không, từ người một khí thế tràn ra, theo sát ở phía sau, đoàn người chạy thẳng tới Thiên Thần Liên Minh. Đồng thời trong lúc đó, vì tu sĩ Thiên Thần Liên Minh tìm không có kết quả ở bên trong phạm vi lớn của Thiên Thần Liên Minh, dần dần, hạng người thiên kiêu của các tông môn trong Thiên Thần Liên Minh cũng đều đi ra ngoài, tham dự vào tìm kiếm. trong đó lấy thiên thần đạo lự đạo tử cầm đầu. Họ tìm kiếm khắp mọi nơi. Những thiên kiêu đó cũng giống như là trong đệ cửu Sơn Hải, đều hao tốn giá cao cùng với tài nguyên cực lớn trong tông môn của từng người mới có thể bồi dưỡng được cường giả tương lai. Bất kỳ một người nào đều cụ bị vượt ra khỏi tu vi chính đục của bản thân. Và lại vì để cho những người đó không bị bỏ mình ở trong sự rèn luyện, mặc dù là những người đó đều tới cổ cảnh, nhưng như cũ vẫn phải có người hộ đạo đi theo, hộ đạo bảo vệ tới đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, cả thiên thần liên minh, gió nổi mây phun, phảng phất có một cơn gió lốc xoáy to lớn xuất hiện trong thiên thần liên minh, hấp dẫn tu sĩ bốn phương tam hướng ngưng tụ tới. So đấu với bầu trời biến sắc ở ngoại giới, Mạnh Hạo và các này đang hưởng thụ sự an giật khó mà có được. Cái loại an giật ấy, cho dù ở Nam Thiên Tinh Đông Thổ cũng chưa từng có. Hắn hôm nay dường như là thực sự quên mất thân phận tu sĩ của mình, quên mất sự đuổi giết cùng với tìm kiếm của ngoại giới, toàn thân toàn ý đắm chìm trong thư sinh. Trong một quán trọ ở huyện thành, Mạnh Hạo dưới ánh đèn xem sách, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra mỉm cười, khi thì lắc đưa cái đầu tựa như đọc đến trình độ mặt mày hớn hở vậy. Thỉnh thoảng hắn ta còn đứng dậy cầm bút lên viết sách bên cạnh, hoàn toàn chính là một người thư sinh thực sự, giống như là về tới Đại Thanh Sơn năm đó vậy. Khoảng cách khoa thì còn nửa tháng nữa. Khi đêm khuya, Mạnh Hạo thổi ngọn đèn dầu, nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng ngáy hơi yếu ở mọi chỗ vang lên liên tiếp ở bên trong tiểu huyện thành không lớn này. Năm đó không thi, lần này phải thử một lần mới được. Mang hoài niệm cùng cảm khái đối với chuyện cũ đã từng, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng. Khi tay phải nhấc lên, ở trong tay quán xuất hiện một cái lư hương bị tầng tầng phong ấn. Bên trong lư hương có hồn của Sở Ngọc Yên, nhưng mà hồn đó lại không hoàn chỉnh, mà là tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại là tàn hồn. Tàn hồn ấy không đủ để Sở Ngọc Yên sống lại. Cho dù là đưa vào luân hồi, thì cũng sẽ vì hồn không trọn vẹn, nàng từ nay về sau không còn là nàng, mà sẽ trở thành một phần của một người luân hồi nào đó trong tương lai thôi. Kết quả như vậy, Mạnh Hạo không thể chấp nhận được. Rốt cục sẽ có biện pháp khác. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tù vì trong cơ thể vận chuyển, tiếp tục trị thương. Sáng tinh mơ rất nhanh đến. Mạnh Hạo dọn dẹp hành lang ở bên trong khách điếm, dắt đầu con lừa lông ngắn đó, trong tiếng cười nói của tiểu nhị trong quán trọ. Hắn cưỡi con lừa lông ngắn, cầm cuốn sách, rời khỏi huyện thành. Từ nơi này đến đô thành gần nhất còn có 7 ngày. Mạnh Hạo không có nóng nảy, cưỡi lừa, đi trên đường. Tối thì nghỉ, trời sáng thì lại đi. Cả ngày lẫn đêm, hắn nhìn phong cảnh bốn phía, đi ngang qua mọi chỗ thôn trang, ngẫu nhiên có thể đi ở đồng ruộng. Tâm thần hắn bất tri bất giác như được tẩy rửa, yên lặng đi không ít. Trên bầu trời, cầu vồng bay tới bay lui, càng ngày càng thường xuyên hơn. Bên trong tinh không, tu sĩ tìm Mạnh Hạo từ từ lo lắng. Bọn họ đã tìm lâu như vậy, nhưng mà cả ngày, ngay cả dấu vết mảy may cũng đều không tìm được. Thậm chí có thể phái ra người, thậm chí thần thức lực lượng, khi thì đã quét sạch ở trên Lạc Hà Tinh. Chẳng qua là thiên thần liên minh quá lớn, muốn tìm một người trong đó là gặp khó khăn không nhỏ. Mà thời gian phong tỏa cũng từ từ tới điểm giới hạn. Thậm chí đã xuất hiện sự bắn ngược ở bên trong thiên thần liên minh, cho rằng tìm một người phong tỏa liên minh lâu như vậy còn có thiếu sót. Hắc hồn lão tổ không cam lòng, cắn răng đi một chuyến thiên thần đạo. Lúc lão ta rời đi, vị lão già của thiên thần đạo ban bố mệnh lệnh truy nã Mạnh Hạo, khoanh chân tĩnh tọa. Thần thức tàn ra, rõ ràng người này muốn lấy thần thức của mình, mượn lực lượng của thiên thần đạo, đi quét ngang cả thiên thần liên minh, tìm Mạnh Hạo. Chẳng qua là đối với lão ta mà nói, thiên thần liên minh cũng quá là lớn. Loại tìm kiếm này lão ta cũng cần thời gian, và lại không hao phí, và lại hao phí không nhỏ. Nếu không phải là thiên hồn lão tổ bỏ ra giá đủ cao, lão ta sẽ không có tương trợ. Thời gian trôi qua, đoạn đường này Mạnh Hạo đối với tu sĩ mà nói gió êm sóng lặng, nhưng mà đối với người phàm mà nói tràn đầy hung hiểm. Hắn gặp cường đạo, đó là một đám cường đạo vừa mới cướp sạch của một thương đội. Lúc cướp bóc đốt giết, Mạnh Hạo vừa mới đi ngang qua, hắn nhìn thấy những cường đạo đó, những cường đạo cũng nhìn hắn, sau đó cười ha ha. Giỏi cho một tên học trò da mịn thịt non, hắn là của ta. Một đại hán truyền ra tiếng cười, cất bước, mang theo cười gần đi về phía Mạnh Hạo, trong mắt còn lộ ra ánh sáng dâm tà. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn ta phát hiện, người của Đệ Bát Sơn Hải tại sao có thể có loại ham mê cổ quái này chứ? Thời khắc này mắt thấy đại hán tới gần, hắn khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, khi cúi đầu, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh đó, người ngoài không nghe được, nhưng mà rơi vào trong tai của những cường đạo này, giống như là sấm sét. Trong nháy mắt mọi người phun ra máu tươi, từng tên một mờ mịt mà ngã xuống. Không có tử vong, chỉ là hôn mê mà thôi. Mạnh Hạo cũng không có dùng thuật pháp, một tiếng hừ lạnh đó hoàn toàn là lực lượng của thân thể, lấy âm minh sở xuất. Sau đó hắn bước xuống con lửa, nhặt lên một thanh đao trên mặt đất, nhất nhất đi qua những cường đạo hôn mê. Mỗi người một đao. Lúc này hắn mới chậm chậm cưỡi con lừa, và trong thế chẳng đặng đừng có con lừa này đi về phương xa. Mấy ngày sau, phía trước hắn xuất hiện một tòa thành trì to lớn. Nơi đây là kinh đô của đế quốc này. Khoa thi mà Mạnh Hạo mong đợi cũng sẽ bắt đầu vào mấy ngày sau ở đây. Thời gian mấy ngày trôi rất nhanh. Một ngày nọ, khoa thi bắt đầu. Cả đô thành vô cùng náo nhiệt. Học trò tới từ bốn phương tám hướng đều ngưng tụ ở đây, một mực tiến vào trường thi. Mạnh Hạo cũng ở trong đó. Con đưa được hắn để bên trong quán trọ. Hắn sửa sang lại quần áo, vội ho một tiếng, thần sắc nghiêm nghị. Theo từng thí sinh, dưới ánh đèn sắc, dưới ánh mắt sắc bén của một vị đại nhân triều đình, sau khi kiểm tra xong, có ẩn chứa vật gì gian dối hay không, mới đi vào ốc xá. Ở bên trong ốc xá chỉ có một mình hắn, một cái bàn, ở trên nó bày sẵn bút mực, còn có một đề thi mở ra. Mạnh Hạo sau khi rửa sạch tay trong bồn gõ ở bên cạnh, hít sâu một hơi. Khi một tiếng trống vang vọng, hắn ngồi xuống ghế, mở ra cuốn đề thi, lúc nhìn lại, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Mạnh Hạo không có lập tức giải bài thi, mà nhắm mắt lại, dường như đang chuẩn bị. Cho đến sau một lúc lâu, hắn mới mở hai mắt ra, trong mắt mang theo ánh sáng, cầm bút lên, bắt đầu viết xuống câu đầu tiên. Gần như trong nháy mắt hắn viết, ở bên trong đô thành lập tức có một cỗ hạo nhiên khí bỗng nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của cỗ khí hạo nhiên đó khiến thiên địa biến sắc. Ở trong hoàng cung của đô thành, vị vua của nước này đang cầm lên một con cờ đặt xuống. Trước mặt của ông ta là một vị lão đạo. Lão đạo ấy tiên phong đạo cốt, đang mỉm cười nhìn bàn cờ. Nhưng mà lúc này, lão đạo bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt nhìn về chỗ địa phương có tổ chức khoa thi trong đô thành. Đồng thời thần sắc động dung, ở trong mắt cũng lộ ra giật mình. Không ngờ có thể dẫn động hạo nhiên chi khí. Là vị học trò nào đang ở khoa thi? Khi lão đạo giật mình, tay phải ông ta nâng lên phóng ra một chỉ. Lập tức bàn cờ trước mặt sóng gợn quanh quần, thế cờ biến mất. Lúc xuất hiện như là nước gợn sóng, huyễn hóa ra một chỗ của khoa thi. Ánh mắt của lão đạo quét một cái. Hình ảnh kia theo ý của ông mật động, từ từ tìm kiếm. Rất nhanh, ở bên trong hình ảnh liền xuất hiện một gian ốc xá, còn có Mạnh Hạo trong đó, đang cầm bút, viết như là nước chảy mây trôi. Hoàng đế đối diện lão đạo, cũng ngạc nhiên, nhìn thư sinh bên trong hình ảnh, mỉm cười. Người này có chỗ đặc thù sao? Đặc thù, vô cùng đặc thù. Lão đạo cười, mắt lộ kỳ quang, nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn thì nội tâm càng vui sướng, Lão đạo ta du lịch rất nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể dẫn động Hạo Nhiên chi khí như vậy. Hắn chính là hạt giống của Hạo Nhiên tông ta. Lão đạo cười ha hả một tiếng, thân thể đứng lên, bước lên đi ra, chạy thẳng tới chỗ Hoa Thị. Gần như đồng thời lúc lão già này bay ra, thần thức của vị lão già trong thiên thần đạo cũng trong quá trình quét ngang tất cả phạm vi của thiên thần liên minh, kiểm tra đến chỗ này. Thần thức của lão vốn dĩ đạo cảnh, lại tăng thêm tổ vật của thiên thần đạo gia trì. Cái mạnh về uy lực, cái lớn về phạm vi của nó đủ để nghe giận cả người. Hơn nữa không tiếc tiêu hao, giữa cái quét ngang, cả Lạc Hà Tinh đều là ngừng chấn động. Tay của Mạnh Hạo cầm bút, hơi dừng lại một chút. Mí mắt hắn từ từ trầm xuống. Hắn cảm nhận được thần thức nọ quét qua. Mặc dù nó chỉ là dừng lại khoảnh khắc chỗ của hắn, nhưng mà hắn vẫn có loại trực giác. Hắn bị tìm được rồi. Đáng tiếc. Đề thi này mới viết xong có nửa mà. Vào lúc Mạnh Hạo lầm bầm, liếc nhìn trang giấy trước mặt, bỗng nhiên cười tiêu sái, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục viết. Mà ở thời khắc này, trên tinh không ở trong núi thứ 8, bên trong thiên thần đạo, lão già khoanh chân tĩnh tọa tìm kiếm Mạnh Hạo đột nhiên mở hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, tay phải lão ta nâng lên, tay áo vung lên, lập tức có mấy trăm ngàn cái ngọc giản ầm ầm đi ra từ núi thứ 8, xuyên qua hư vô, chạy thẳng tới nơi xa xa. Ngoại lai tu sĩ diệt hắc hồn đạo, ở trong khoa thi ở đô thành thuộc Lạc Hà Môn của Hạo Nhiên Quốc. Những ngọc giản này trong phút chốc liền xuất hiện trong tay của từng tên tu sĩ, đồng thời bị bọn họ bắt. Bọn họ cũng nghe bên trong ngọc giản truyền ra thanh âm của lão già. Cùng lúc đó, ngọc giản này như là khóa được vị trí của Mạnh Hạo. Phàm là người nào cầm ngọc giản đều có thể cảm nhận được vị trí tồn tại của hắn ta. Từng đạo thân ảnh trong phút chốc chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh, sợ bản thân mình chậm một bước bị những người khác đắc thủ. Mà bên trong tinh không, thời khắc này là có một thanh niên ước chừng hơn 30 tuổi, thân thể rắn chắc. Thanh niên nọ chắp tay sau lưng, đi ở tinh không, mỗi một bước đi rơi xuống, tinh không chấn động. Sau lưng của gã đều xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy như là thiên thần, tia sáng 10.000 trượng, uy áp ngập trời. Khi người này đi về phía trước, một cái ngọc giản xé hư không mà đến, sau đó bị thanh niên bắt lại. Đôi mắt gã lóe lên một cái, lộ ra ý săn thú, khẽ mỉm cười, xoay người chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh. Còn có một vị trí, có một mảnh xương máu gào thét bên trong tinh không. Mảnh xương mù đó vào khoảnh khắc ngàn trượng, có thể thấy được ở bên trong bất ngờ có mấy con hung thú cường hãn đang vùng vẫy gầm thét, giống như là muốn thoát khỏi xương máu này. Nhưng mà rất nhanh, ngay trong tiếng ầm ầm, toàn bộ thân thể của hung thú đều bị tan vỡ, trở thành một phần xương máu. Đúng lúc này, có một ngọc giản đột nhiên xuất hiện. Sau khi bay vào trong huyết vụ, bên trong xương mù truyền tới tiếng cười kiệt ngạo. Rốt cục tìm được rồi sao? Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Xương máu bỗng nhiên biến đổi phương hướng, chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh. Bên ngoài Lạc Hà Tinh, trong một mảnh tinh không tương đối gần, có một cô gái mặc quần áo tràn đầy dã tính, trên lưng quấn quanh một cái roi, ở trong hai mắt nhảy lên ánh sáng dã tính. Bốn phía có hư ảnh của từng con mãng xà to lớn xuất hiện, kéo thân thể cô gái mà chạy thẳng tới Lạc Hà Tinh. Cô gái này có da hơi đen, nhưng bộ dáng lại là người tuyệt mỹ. Thời khắc này quét qua càng ngày càng gần Lạc Hà Tinh. Cô gái bỗng nhiên thổi huýt một tiếng sáo ở bên miệng. Tiếng cười đó không tính là vang dội, nhưng mà sau khi truyền ra, tất cả loại rắn sinh vật ở trên Lạc Hà Tinh toàn bộ hí nộ. Trong lúc nhất thời, cả Lạc Hà Tinh đều chấn động, mà xuất động trước hết cũng chính là tông môn tồn tại trên Lạc Hà Tinh. Bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới, Mạnh Hạo bị cả thiên thần liên minh tìm, là ở trên Lạc Hà Tinh của mình. Lạc Hà Tinh thân là một trong tứ đại chủ tinh của Đệ Bát Sơn Hải, đồng dạng cũng là trọng địa của thiên thần liên minh. Nơi này chẳng những có Hạo Nhiên Tông, mà còn có ba tông môn khác,

nổ tung ầm ầm. Trong phút chốc liền có mấy chục người phát ra tiếng hét thảm thê lương rơi xuống từ bầu trời. Máu tươi văng khắp nơi, như là khiến cho chỗ này dâng lên mưa máu vậy. Trong tu sĩ bốn phía, có một phía ước chừng có mấy trăm người mặc đạo bào màu xanh. Sau khi họ xuất hiện, không lập tức xuất thủ, mà mỗi người đều trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Dần dần, ở trên người bọn họ bất ngờ bạo phát ra một cỗ khí tức người ngoài không thấy được. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, chợt nhìn lại. Hắn cũng giống vậy, không thấy được khí tức nọ, nhưng mà lại có thể cảm nhận được phương pháp tu hành của những người này có chỗ đặc thù. Giống như Mạnh Hạo khi ở đệ Cửu Sơn Hải gặp Hưng Hòa Đạo, đều là thuộc loại đạo pháp đặc thù. Đồng thời ngay lúc Mạnh Hạo nhìn lại, lão đạo kia bỗng nhiên giận dữ, mỗi một bước ra, đi thẳng đến trước mặt của mấy trăm người đó, hét lớn một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Đồng môn tương tàn không được đâu, người này là sư thúc của các ngươi. Lão đạo nói ra, những tu sĩ kia toàn bộ sửng sốt, khí thế chợt ngừng. Người dẫn đầu cũng là một lão già, ông ta cười khổ nhìn lão đạo trước mặt ôm quyền cúi đầu nói. Sư tổ, người này là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thì sao? Lão đạo trợn mắt. Mạnh Hạo, hắn chính là người diệt cả nhà Hắc Hồn Đạo. Lão già chần chờ một chút, nhớ lại một loạt chuyện cũ hồ đồ của lão đạo, nhanh chóng giải thích. Diệt Hắc Hồn Đạo sao? Lão đạo này sau khi nghe vậy, lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh sáng trong mắt càng mãnh liệt hơn. Không hồ là đệ tử của lão đạo ta, không tệ không tệ. Lão đạo phiền đám người Hắc Hồn Đạo đó rất lâu rồi. Người quả nhiên là đệ tử được chú định trong mệnh của ta. Người vẫn chưa chính thức bái sư, đã giải ưu sầu cho vi sư rồi. Thần sắc Mạnh Hạo vô cùng cổ quái, không đã nói điều gì. Ánh mắt của lão đạo một lần nữa trừng mắt, nhìn về phía những đệ tử Hạo Nhiên Tông bên cạnh. Còn đứng đó làm cái gì? Không nhìn thấy sư thúc của các ngươi bị người khi dễ sao? Còn không đi hỗ trợ đi. Lão đạo dậm chân một cái, lập tức giữ không trung, ầm một tiếng. Những đệ tử của Hạo Nhiên Tông rối rít cười khổ, nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ lẫn nhau. Nhất là lão già dẫn đầu cũng nhanh chóng sắp phát khóc rồi. Nội tâm thở dài, không biết nên xuất thủ hay là không nữa. Khi ông ta đang rối tung, thì bỗng nhiên, đầu cuối của mảnh bầu trời có một tiếng cười bất ngờ truyền tới. Theo tiếng cười vang lên, trong cả Lạc Hà Tinh, vô số mãng xà hí vang ở trong phút chốc đồng loạt truyền ra. Từng tiếng gào thét vang dội từ bốn phương tám hướng, mây mù quần quận bất ngờ tạo thành từng cái vân mãng xuyên qua trôi trên trời, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lại từ trên mặt đất bốn phía có từng đạo mãng xà giống như là mũi tên nhọn, mang ánh mắt âm lãnh, thè lưỡi rắn, chớp mắt mà đến. Như vậy vẫn chưa xong, ở trong bầu trời phía trên đồng dạng có một con mãng xà to lớn đang giáng xuống từ trên trời. Ở trên người có tia sáng 10.000 trượng, dường như là mang lượng loại tương tự chí tôn nào đó, rầm rầm mà đến. Một màn này khiến cho tu sĩ bốn phía đều tâm thần chấn động. Mạnh Hạo lại ngẩng đầu, sau đó hai mắt hơi co rút, trái lại nở một nụ cười. Rốt cục thấy được một tên thiên kiêu ở Sơn Hải này. Khi Mạnh Hạo lầm bầm, cảm thấy có chút ngứa tay. Vào khoảnh khắc còn vài con mãng xà còn lại tới, hắn chẳng những là không lui về phía sau, ngược lại nhoáng lên một cái chạy thẳng tới bầu trời. Một tiếng ầm lên, tốc độ hắn cực nhanh, nhưng mà lại dựa vào lực lượng của thân thể, trực tiếp cùng những vân mãng đó đụng nhau, gào thét ngập trời. Khi những vân mãng đó bị tan vỡ toàn bộ, trên năm xẻ bảy, Mạnh Hạo đã gần kề với con mãng xà từ trên trời giáng xuống kia, cụ bị một tia ý chí của chí tôn. Khoảnh khắc tới gần, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, bỗng vùng, lập tức căn nguyên thần hỏa ngập trời, phút chốc tạo thành biển lửa, đốt cháy thiên địa. Thân ảnh của mãng xà chợt lên tiếng, lập tức có cuồng phong ầm ầm thổi ra, không ngờ tạo thành một cái phong đạo, khiến cho biển lửa không thể khoảnh khắc bao trùm. Theo phong đạo, mãng xà gào thét mà tới, há ra cái miệng to, có ánh sáng bộc phát ra từ trong miệng của nó. Mạnh Hạo cười nhạt một cái, tay phải nắm chặt, gần như là vào khoảnh khắc mãng xà há miệng, đấm một quyền. Quyền thứ nhất, diệt sinh. Ầm một tiếng. Chỉ là một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc. Gió mây quấn ngược, bầu trời run rẩy, mặt đất nổ vang. Mãng xà mà phát ra tiếng hét thảm thê lương, ánh sáng trong miệng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Thân thể bị vỡ nát từng tấc một, ầm ầm tan rã giữa không trung. Theo sự tan rã, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Tiếng hô quán không lớn, nhưng mà khi truyền ra, lại làm cho mãng xà bốn phía lại tới run rẩy hết thảy, càng không dám tiến lại gần, như là bị chấn nhiếp, toàn bộ lui về sau. Câm miệng! Một tiếng nũng nịu từ bầu trời truyền đến. Cô gái nọ mặc quần áo rất là dã tính, đạp ánh sáng năm màu, khoảnh khắc mà tới, tốc độ rất nhanh. Một khắc trước còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã ở trước người của Mạnh Hạo. Tướng mạo cô gái này rất đẹp, chỉ có điều màu da hơi đen. Mặc dù như vậy, nhưng mà lại khiến cho trên người nàng có thêm một cỗ khí chất độc đáo, cũng không giống với tất cả nữ tu mà Mạnh Hạo đã gặp qua. Long xà nữ. Chính là long xà nữ của Long xà hợp Hoan Tông. Nàng không ngờ cũng tới Lạc Hà Tinh của chúng ta. Liên minh dụ dỗ quá lớn đối với việc truy nã Mạnh Hạo. Ngay cả Long xà hợp Hoan Tông cũng động tâm. Hay là long xà nữ trong liên minh vốn luôn luôn hoành hoang, ngông cuồng đó đã động dã tâm. Cô gái này đều đã tới. Nói vậy tám vị khác trong thiên thần cửu trì cũng đang trên đường. Mọi người rối rít nghị luận. Lão già của Hạo Nhân Tông thì nội tâm nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cũng có cảm tạ với long xà nữ kia. Sự xuất hiện của đối phương khiến cho mình tránh khỏi lúng túng, không cần đi lựa chọn là xuất thủ hay là không. Thời khắc này, Dư Quang nhìn về phía sư tôn của tông môn nhà mình. Lão già lại nở nụ cười khổ. Ông ta phát hiện lão đạo kia không ngờ ánh mắt càng lóng lánh hơn. Ông ta rõ ràng, vị sư tổ có chút hồ đồ này, mỗi khi cái loại ánh mắt này xuất hiện, liền đại diện cho hành vi, càng là hồ đồ hơn. Mạnh Hạo mắt thấy nữ nhân kia lại tới, tốc độ rất nhanh. Đôi mắt hắn hơi chợt ngưng trọng, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn nghe được lời nói về thân phận của tu sĩ bốn phía đối với cô gái này. Thiên thần cửu trì, phải là hạng người thiên kiêu trong đệ bát Sơn Hải, thiên thần liên minh. Không tệ không tệ, nợ nần đệ cửu Sơn Hải, ta cũng muốn gần như vậy. Đệ bát Sơn Hải này nếu gặp sẽ là cướp đoạt một phen mới được. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, thân thể chạy vọt ra, chạy thẳng tới long xà nữ. Đôi mắt cô gái này hơi co rụt. Sự cường hãn của Mạnh Hạo khiến cho nàng có chút giật mình, nhưng mà nàng không né tránh, mà là tay phải nâng lên, bấm quyết. Lập tức ánh sáng năm màu bốn phía nàng đột nhiên bạo phát, khuếch tán ra bên ngoài, bỗng nhiên hóa thành năm con mãng xà, gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, cô gái lại phất cái tay, có một chuỗi lục lạc xuất hiện. Khi nàng lắc lư một cái, sóng âm truyền ra, rơi vào trong tay Mạnh Hạo, giống như là cửu thiên chi âm, không ngờ có thể dung chuyển thần hồn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn tu qua đạo thần kinh, đối mặt sóng âm dung chuyển thần hồn này. Hắn sau một tiếng hừ lạnh, thần thức bỗng nhiên giạt ra, lập tức tạo thành một cỗ gió lốc vô hình, bạo phát ầm ầm, trực tiếp cắn trả. Khiến sắc mặt của nữ nhân kia biến hóa, khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, thầm khiếp sợ. Không đợi cô gái này có hành động gì, thân thể của Mạnh Hạo lấy lên một cái. Trong nhà mắt hóa thành con đại bàng màu xanh, bay ra như tia chớp, chạy thẳng tới năm con mãng xà. Đại bàng vốn là khắc tinh của long xà, thời khắc này vừa mới xuất hiện, chỉ khí thế liền lập tức khiến cho năm con mãng xà run rẩy. Đại bàng màu xanh bỗng nhiên tới gần, trực tiếp chộp một cái. Tiếng đổ vàng quanh quẩn, năm con mãng xà dường như là mất đi hết thảy sức chống cự, toàn bộ tan vỡ. Mạnh Hạo cũng chạy thẳng tới cô gái kia. Đại bàng biến, người là đệ tử của Thiên Bàng Tông. Sắc mặt cô gái biến hóa, thân thể cấp tốc lùi về sau, tay phải bấm quyết, phun ra một ngụm máu tươi, ngưng tụ máu huyết, sau đó trở thành một vết máu. Vết máu ấy nhuyễn động mạnh, chớp mắt, không ngờ hóa thành một con rồng. Con rồng này máu huyết biến thành, lại không phải là màu máu, mà là màu đen. Rồng đen ở chỗ, gió mây quấn lên, gào thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Những thuật pháp này xứng đáng là thiên kiêu sao? Mạnh Hạo lắc đầu, nếu chỉ như vậy, thì cô gái này cả tư cách viết giấy nợ cho hắn cũng không có. Hắn giữ cất bước, tay phải nâng lên đánh xuống một quyền. Đây là quyền thứ hai của hắn, nhập ma quyền. Một quyền đánh ra, cả bầu trời dường như là muốn sụp đổ. Con rồng đen nọ vừa mới xuất hiện, liền lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng hét thảm thê lương, dường như là muốn tan vỡ. Gần như đồng thời lúc đó, lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, tù vì bên trong cơ thể cô gái vận chuyển, ở bên ngoài thân thể bất ngờ xuất hiện hơn 10 ngọn hồn đăng, trong đó có hơn phân nửa đều đã tắt. Bên trong mỗi một ngọn hồn đăng tắt đều có một tên tiểu nhân đang ngồi khoanh chân. Những tiểu nhân này có bộ dáng đều là gương mặt nữ tử, nhưng mà chi dưới lại không phải là đôi chân mà là thân rắn. Thời khắc này toàn bộ bọn họ mở mắt từ trong nhập định, chợt nhìn về phía con rồng đen kia. Long xà thập tam điệp, thanh âm sắc bén của cô gái bỗng truyền ra. Lập tức con rồng đen mắt thấy sắp tan vỡ, đột nhiên thân thể chấn động, không ngờ trên người của nó khí thế tăng gấp đôi, sau đó là gấp hai, gấp ba, gấp bốn. Trong chớp mắt, khí thế con rồng đen không ngờ tăng lên 13 lần, khí tức ngập trời. Khi nó ầm ầm nổi lên, hoàn toàn bất đồng với lúc trước, thậm chí mơ hồ, trên người nó không ngờ tràn ra dấu vết của đạo. Mạnh Hạo rất ngạc nhiên, nhưng mà như cũ lắc đầu. Còn chưa đi. Khén vừa nói, đã không còn kiên nhẫn, quyền thứ ba trực tiếp rơi xuống. Một quyền này, sát thần. Sát thần vừa ra, bầu trời nổ vang, khí thế rồng đen tăng mạnh 13 lần, phát ra tiếng gào thét thê lương. Thân thể ở một tiếng trực tiếp liền tan vỡ nổ tung, một màn này lập tức rung chuyển tất cả tu sĩ bốn phía. Từng người một nhìn Mạnh Hạo, đồng thời trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên đều run rẩy. Thiên thần liên minh đánh giá sai lầm, người này có thể phát huy ra không phải là cổ cảnh. Hắn thương thế quán khôi phục rồi, cho dù là mang thương thế trên người, hắn vẫn là kinh khủng tới mức có thể hủy diệt cả nhà Hắc Hồn Đạo. Ngay cả Hắc Hồn lão tổ cũng bị thương nặng. Trong sự hoảng sợ của vài người nơi đây, Mạnh Hạo cất bước tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc đã chạy thẳng tới Long Xà Nữ. Khi tay phải nhấc lên, ở trong mắt tràn ra ánh sáng lạnh lùng. Đối với những tù sĩ theo đuổi giết mình, bất kể nam nữ, trừ phi có thể chứng minh có giá trị thiếu tiền mình, nếu không Mạnh Hạo sẽ không có mảy may nương tay. Thời khắc này tới gần, sát cơ ngập trời, sắc mặt của Long Xà Nữ đại biến, hai tay bấm quyết thật nhanh, gần như là Mạnh Hạo lại tới, tay phải khoảnh khắc chộp một cái ở cổ họng của Long Xà Nữ, thân ảnh cô gái trực tiếp trở thành tàn ảnh. Ở phía xa, thân ảnh cô gái xuất hiện một lần nữa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mạnh Hạo hô lên một tiếng, hắn trong sự thuấn di vừa rồi của cô gái cảm nhận được đạo thần kinh dao động. Mạnh Hạo từ đó nhoáng lên, sắc mặt Long Xà Nữ tái nhợt, ở bên trong thần sắc lộ ra sợ hãi. Nàng cấp tốc lùi về sau, lần nữa bấm quyết, trong nhắm mắt Mạnh Hạo tới gần, lại một lần nữa trốn ra. Mạnh Hạo lập tức thấy hứng thú, tay phải lại bỗng nhiên phóng ra một chỉ. Phong yêu đệ bát cấm trong nhắm mắt triển khai. Cô gái này không có quan sát, lập tức toàn thân chợt ngừng, đôi mắt mở to, lộ ra tuyệt vọng. Mắt thấy Mạnh Hạo tới, đột nhiên trong hư vô giữa hắn và cô gái này, có một cái tay khô héo chợt đưa ra, vỗ mạnh về Mạnh Hạo. Chuẩn đạo sao? Cút! Mạnh Hạo nhìn một cái, lập tức nhận ra, khi tay phải nhấc lên, khí tức của Chí Tôn Kiều bạo phát ầm ầm ở trong người, trực tiếp đụng chạm với bàn tay đang tới. Bàn tay nọ ầm một tiếng toàn bộ vỡ vụn. Ở bên trong hư vô có một bà lão lảo đảo bay ra, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Khi bà ta phun ra máu tươi, chợt xông về Long Xà Nữ, ôm lấy nàng bỏ chạy về phía sau. Bà lão này chính là người hộ đạo của Long Xà Nữ, nhưng mà thời khắc này bà ta lại hoảng sợ khủng khiếp. Thiếu chủ chạy mau, người này không bị thương. Nhìn Long Xà Nữ bỏ chạy, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười cười, chỉ có điều là nụ cười lạnh lẽo như băng. Tay phải đột nhiên nâng lên, chộp một cái về phía Long Xà Nữ phía sau. Nhân quả vi dẫn, một tờ ước định, từ nay về sau, người thiếu tiền ta. Giữa lúc ngón tay Mạnh Hạo rơi xuống, lập tức đỉnh đầu Long Xà Nữ xuất hiện sợi dây nhân quả. Trong đó có một sợi sáng ngời nhất, khoảnh khắc liên tiếp ở cùng một chỗ với Mạnh Hạo, trực tiếp lạc ấn. Ầm một tiếng, Long xà nữ phun ra máu tươi, nội tâm của nàng có nỗi hoảng sợ không hiểu, nhất là khi nhìn thấy bàn tay của Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một tờ giấy phát tán tia sáng, dường như trong cơ thể mất đi một ít gì, sự hoảng sợ đó càng mạnh hơn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến từ bầu trời. Đó là một mảnh sương máu, sương mù quẩn quẩn lao thẳng tới Mạnh Hạo. Lại tới một người sao? Mạnh Hạo cười, không dừng, không đứng nơi đó chờ đợi, mà là thân thể lóe lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới tinh không. Thoạt nhìn dường như là muốn chạy trốn. Đồ Nhi ngoan, chớ có đi. Đồ Nhi ngoan chớ đi. Vào khoảnh khắc Mạnh Hạo dường như muốn bỏ chạy, thì bất thình lình lão đạo ở giữa không trung trước sau cười híp mắt nhìn Mạnh Hạo, cùng người đấu pháp bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hô của ông ta nhìn như tùy ý, nhưng lại phút chốc làm cho cả bầu trời đều run rẩy ầm ầm, tựa như là muốn sụp xuống vậy. Thậm chí ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được bầu trời giống như là vỡ vụn, xuất hiện vô số khe nứt rậm rạp chẳng chịt. Trong sương mù màu đỏ vốn muốn phủ xuống từ bầu trời, thời khắc này chợt co rụt lại, hình như là thân ảnh giấu bên trong sương mù đỏ run run một chút, dùng ra toàn bộ khí lực nhanh chóng lùi về sau. Một màn chuyển biến này khiến Mạnh Hạo sửng sốt, có chút buồn bực. Vốn dĩ ý quán là rời khỏi Lạc Hà Tinh, giữa thuận tiện hiển nhiên là cũng dẫn đi thân ảnh của thiên kiêu giấu trong sương mù đỏ. Sau đó lạc ấn trong tinh không, để người này cũng thiếu tiền của mình, nhưng mà không nghĩ tới lại bị cái lão đạo này cắt ngang. Đồng dạng, đối với tu vi của lão đạo này, hai mắt Mạnh Hạo cũng hơi co rụt lại. Lão đạo hiển nhiên có địa vị cực cao ở bên trong Hạo Nhiên Tông. Một tiếng quát vừa rồi mang tới cảm giác cho Mạnh Hạo, người này cũng là đạo chủ Tam Nguyên, dường như còn cường hãn hơn so với Ác Hồn lão tổ nữa. Đáy lòng Mạnh Hạo càng là buồn bực. Trước đây lúc hắn không thể đánh với đạo cảnh, khắp thiên hạ không thấy được mấy vị đạo cảnh, nhưng mà giờ này khi hắn có thể dung chuyển đạo cảnh, luôn luôn sẽ thấy đạo cảnh xuất hiện hàng loạt. Trên thực tế đây là địa vị của Mạnh Hạo bất đồng, tiếp xúc thế giới cũng sẽ không giống vậy. Đạo cảnh ở bên trong bất kỳ một tòa sơn hải giới nào, bao nhiêu năm rồi tính tổng cộng cho tới bây giờ, đều không vượt qua bộ dạng hơn 10 người. Ngày thường phần lớn đều là nhân vật lão tổ của tông môn, tu sĩ tầm thường đương nhiên là khó gặp được. Như Hắc Hồn đạo, trong mấy trăm ngàn tu sĩ chỉ có một mình Hắc Hồn lão tổ là đạo cảnh. Thế nhưng Mạnh Hạo, hắn có thể làm dung chuyển đạo cảnh, tự nhiên mà được vậy. Vì chuyện quán mà liên lụy ra tranh chấp, nhất định phải là đạo cảnh tới giải quyết. Về phần lão đạo của Hạo Nhiên Tông, người này đích xác là đạo chủ Tam Nguyên, đồng dạng cũng là một trong ba vị đạo cảnh ở bên trong Hạo Nhiên Tông, không phải là mạnh nhất, cũng không phải là yếu nhất. Ba vị đạo cảnh có thể khiến cho Hạo Nhiên Tông cũng là cường giả trong thiên thần liên minh, điểm này trái lại tương tự với đệ cửu Sơn Hải. Đồ Nhi ngoan không cần chạy, tới đây, cùng lão đạo ta trở về Hạo Nhiên Tông, có lão đạo ở đây, ta xem người nào dám đụng đến đồ nhi ngoan của ta đây. Lão đạo trợn mắt, cất bước đã tới bên cạnh Mạnh Hạo, hắn theo bản năng lùi về phía sau. Lão đạo không ngại, nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn thì càng vui mừng. Cái loại hạo nhiên chi khí trên người Mạnh Hạo, thời khắc này mặc dù là phai nhạt rất nhiều, nhưng mà như cũ là khí tức rõ ràng nhất, ở trong những người mà lão đạo này bao nhiêu năm mới gặp được. Hay... nếu có thể gặp được tiểu tử này trước khi chưa tu hành, lão phu có thể nắm chắc bồi dưỡng hắn thành cường giả đệ nhất của Hạo Nhiên Tông ta. Tuy nhiên bây giờ cũng tính là không quá muộn. Tới đây, ngươi gọi là Mạnh Hạo có đúng không? Vào Hạo Nhiên Tông của ta phải có đạo hiệu. Đạo hiệu của lão phu là Nhất Nhiên Tờ. Ta xem ngươi, có rồi. Ngươi là Nhất Hạo Tử đi. Lão đạo vỗ đùi, mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói. Những Hạo Nhiên Tông đệ tử phía sau ông ta, từng người một hai mặt nhìn nhau. Khi họ nhìn về phía Mạnh Hạo, địch ý ít nhiều đã bớt đi, ngược lại trên đó còn có vẻ đồng tình nữa. Mặt của Mạnh Hạo cũng xanh mét đi. Nhất Hạo Tử, sự xưng hô này khiến cho nội tâm hắn giờ khóc giờ cười. Nếu không phải là có thể cảm nhận được lão đạo này đích xác không có ác ý, hắn đã sớm trở mặt rồi. Nhất phải nói bậy. Mạnh Hạo vung tay áo lên, lạnh mặt hừ một tiếng, không để tới lão đạo này nữa, thân thể nhoáng một cái, mà chạy thẳng tới bầu trời, muốn rời đi Lạc Hà Tinh, hắn càng âm thầm cảnh giác lão đạo. Mặc dù Mạnh Hạo cảm nhận đối phương không có ác ý, nhưng mà cẩn thận nhất định thì phải có. Vì phòng ngừa lão đạo này ngăn trở mình rời đi, hắn cứng rắn bay ra một cái, lập tức hóa thành thân hình đại bàng màu xanh, hai cánh run lên, tốc độ bộc phát ầm ầm, âm bạo liên tiếp nhấc lên, chạy thẳng lên bầu trời. Lão đạo đứng tại chỗ, không có đi ngăn trở Mạnh Hạo, ngược lại thì cười híp mắt, ngắm nhìn ở chỗ nào đó. Đệ tử Hạo Nhiên Tông, đệ tử phía sau từng người một thần sắc cổ quái. Không biết vị sư tổ có chút hồ đồ này của bọn họ, lúc này đang chuyển niệm gì trong đầu nữa. Nếu ngươi muốn đi, lão phu không ngăn cản. Tuy nhiên Nhất Hạo tử, ngươi và ta có duyên thầy trò, duyên này chú định ở Sơn Hải. Chú định rồi, không được mời hơi thở, ngươi sẽ lập tức trở lại thôi. Lão đạo cao thâm khó lường, chắp tay sau lưng, bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ chậm chậm nhìn lên. Lão đạo này đích xác thoạt nhìn trông không tầm thường. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em nhé.